Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Ta gặp được hắn. 1. 3 ngày sau, nước Anh, Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ tại bản địa thời gian 4 giờ chiều. Đáp xuống nơi đó phi trường quốc tế, đi công tác hai người. Tại khách sạn làm tốt thủ tục nhập cư về sau, ngay cả ngược lại lệch giờ thời gian đều không có, liền đầu nhập vào bận rộn trong công việc. Dài đến 3 giờ hội nghị, 2 giờ yến hội, 2 giờ gặp khách hàng chờ Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ có thể buông lỏng một hơi lúc. Đã là nơi đó thời gian đêm khuya, mệt mỏi co quắp Trương Đặc Trợ trở lại khách sạn liền ngã giường ngủ. Có thể ở tại hắn căn phòng cách vách Hàn Kinh Niên lại đứng lặng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua toàn thành huy hoàng đèn đuốc, liên tiếp nuốt 3-4 lần thuốc ngủ, nhưng cũng không có thể vào ngủ. Sáng ngày hôm sau, vẫn như cũ là liên tiếp không ngừng làm việc hành trình. Thẳng đến buổi chiều mới cuối cùng có thở một ngụm thời gian. Ngồi trên xe, Trương Đặc Trợ nhìn thoáng qua mặt mày mỏi mệt Hàn Kinh Niên, lên tiếng hỏi, Hàn Tổng, muốn hay không thừa dịp hiện tại có rảnh, về khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Hàn Kinh Niên trầm mặc mấy giây, cuối cùng lại nhìn qua ngoài cửa sổ xe vừa lúc mở đến lớn nhất cửa hàng ra tiếng. Ngoặt đi cửa hàng đi, Trương Đặc Trợ, phải, một tiếng, ngay tại phía trước đầu đường, ngoặt một cái, lái vào cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Hàn Kinh Niên từ lầu 1 đi dạo đến lầu 4. Đi theo bên cạnh hắn Trương Đặc Trợ không chỉ một lần nhìn thấy Hàn Kinh Niên cầm điện thoại cho Hạ Vãn An số điện thoại di động gửi. Nhắn tin, An An, người thích màu vàng vẫn là Tiffany màu lam. An An, người cảm thấy ngọc lục bảo mặt dây chuyền đẹp mắt, vẫn là cái này hồng ngọc mặt dây chuyền đẹp mắt. An An, người thích mặc cái kia đôi giày, bên trong cùng vẫn là cao gót. Cao gót là khá là đẹp đẽ, nhưng là bên trong cùng tương đối thoải mái dễ chịu. An An, hắn phát ra ngoài tin nhắn như là tảng đá biển cả, từ đầu đến cuối đều không đợi vừa đi vừa về ứng. Nhưng Trương Đặc Trợ trong tay cái túi lại xách càng ngày càng nhiều. Tại đến lầu 4 một nhà bán quần áo trong tiệm lúc, Hàn Kinh Niên căn cứ từ mình ánh mắt giúp Hạ Vãn An chọn lấy hai đầu mùa xuân hạ kiểu mới váy. Tại người bán hàng giúp hắn đi lấy quần áo lúc, Hàn Kinh Niên ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon, nhìn qua ngoài cửa sổ cái nào đó chỗ hư không định lên thần. Toàn bộ hành trình đi theo hắn Trương Đặc Trợ tại tiếp trong công việc điện thoại, ngay tại Trương Đặc Trợ thao thao bất tuyệt dùng tiếng Anh cùng người giao lưu lúc, có một đạo giọng nữ từ nơi không xa trong phòng thay quần áo truyền đến, nói cũng đúng tiếng Anh, xin hỏi bộ y phục này có hay không S mã. Rất ngắn gọn một câu, lại làm cho nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngây người Hàn Kinh Niên chợt quay đầu nhìn về phía phòng thay quần áo. Có, tiểu thư, xin chờ một chút. Tóc vàng người bán hàng trả lời một câu lời nói về sau, liền từ trong phòng thay quần áo đi ra. Nàng đi đến sân khấu, tra xét quần áo một chút tồn kho ghi chép, sau đó lại quay trở lại đến trong phòng thay quần áo. Không có ý tứ, tiểu thư, bộ y phục này bản thân là có ngài số đo. Tiếc nuối là, tại 5 phút trước đó, bị một cái Trung Quốc tới tiên sinh cho đặt trước đi. Vậy thật đúng là tiếc nuối a, vừa mới hỏi thăm số đo cái kia đạo giọng nữ lại ra tiếng, theo lần này, đạo này giọng nữ kết thúc, Hàn Kinh Niên phảng phất bị thứ gì đánh trúng, toàn thân hung hăng run lên, sau đó liền đứng dậy, hướng về phía phòng thay quần áo nữ sải bước chạy đi. Hàn Tổng, thấy thế, Trương Đặc Trợ vô ý thức hô một chút Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ, trực tiếp đi đến phòng thay quần áo trước cửa, đưa tay ra, không có ý tứ, tiên sinh, ngài không thể đi vào,